Tiến hóa từ cây liễu. Chương 3, phong hoa tuyệt đại, liễu thần. Góc truyện audio.com. Liễu thần, Ngô Tử Du, trong tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kiếp trước, bản thể là một gốc cây liễu tuyệt thế cường giả. Hắn phong hoa tuyệt đại, vừa đẹp vừa mạnh, thực lực thông thiên, một thân chiến lực chấn cổ thước kim, uy phong từ trước tới nay. Ngô Tử Du rõ ràng nhớ kỹ có một đoạn miêu tả đối với hắn như vậy. Một đạo thân ảnh thon dài từ bên trong cây liễu cất bước mà ra. Phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ vạn vật, khinh thường trên trời dưới đất, pháp tướng kinh thiên động địa, mà lại có thân thể không tì vết, cũng không phải là chỉ giới hạn ở thân cây. Một người nhưng mà mặc tuyết y không tì vết, trong sáng như ánh trăng, từng sợi bạch phụ, sương mù trắng, tràn ngập, ở bên cạnh lại căng có 3000 chùm sáng tỏa ra. Đó như là một cái lại một cái thế giới. Chậc chậc, đại trượng phu, đàn ông đích thực, thì cho là như thế. Ngô Tử Du yêu cầu không cao, không cầu giống liễu thần đen đủi như vậy phụ thuộc 3000 thế giới. Chỉ cầu thoát ly thân cây, hóa thân thành người là tốt rồi. Ít nhiều xa vào chứng vọng tưởng, Ngô Tử Du cũng có chút ít không cầm được. Dù sao, hắn có điểm tiến hóa, tương lai đều có thể. Đương nhiên, hóa thân thành người, đơn thuần là ý dâm của Ngô Tử Du. Điểm tiến hóa, tuy rằng lợi hại, nhưng trước mắt nhưng không có biểu hiện ra thủ đoạn gần như nghịch thiên tạo hóa. Khục, ho khan một tiếng, một người ngây ngốc ảo tưởng như Ngô Tử Du. Cuối cùng cầm ý thức kéo về thực tế. Chợt, giống như là có chút xấu hổ vậy. Quan sát xung quanh, còn may, không có ai. Sạc, nơi này sơn cốc một ít dấu tích. Có người mới kỳ quái đi. Phản ứng xong Ngô Tử Du lại bổ sung một câu. Chợt, đi vào chính đề, nội dung chính, cường hóa, tranh thủ thời gian cường hóa. Vốn đang dự định tiết kiệm, điểm tiến hóa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng không có nghĩ đến cướp bóc những sinh vật khác. Thu hoạch được, điểm tiến hóa, nhiều như vậy. Kể từ đó, Ngô Tử Du tự nhiên là ưu tiên cường hóa. Có thực lực, mới có thể giết người càng. Phi phi, mới phải sinh tồn được. Chỉ chốc lát, cầm trên thân có chừng không? 3. Điểm tiến hóa, toàn bộ đầu nhập vào cành. Rầm rầm, rầm rầm, theo cây liễu chấn động. Lại có 3 cái cành sinh ra trong suốt. Tuy nhiên, bởi vì là ban ngày, nên là không có rõ như ban đêm. Mà lúc này, Ngô Tử Du lại có cảm giác rõ rệt đến một cỗ lực lượng không biết từ bên trong cành phun trào. Ngước mắt nhìn kỹ, Ngô Tử Du thậm chí phát hiện, hắn cường hóa 3 cái cành cây càng phồn thịnh hơn, lá cây càng là xanh biếc một mảnh. Vù, vù, kình phong, gió mạnh, thổi lên, 3 đạo bóng roi màu xanh, liên tiếp trong không khí vụt ra. Ngay sau đó, lại là 3 tiếng âm bạo thanh thúy, toàn bộ hẻm núi cũng hơi chút quanh quẩn. 4 cái. Nhìn xem trong không khí lúc này, đã giống như trong suy nghĩ của hắn đong đưa 4 cái cành. Ngô Tử Du cũng có chút ít kích động. Một cành, đã là làm ra đầu tê dại. 4 cái, hình ảnh kia có thể tưởng tượng. Vù, vù, vù, quất địch nhân, sinh hoạt không thể thoải mái hơn như này. Với lại, nếu hắn có 50 cái cành, nếu là 50 cái đều được tiến hóa cường hóa, nghĩ tới điểm này. Ngô Tử Du cũng chợt chấn động trong lòng. Khi đó ta, sợ rằng cũng phải trở thành một thụ yêu. Cây yêu quái, nha, 10 năm là cây cối. 100 năm thành thụ nhân. Thời gian, đối với cây cối, là cái không đáng giá tiền nhất. Đảo mắt, đã là nửa tháng trôi qua. Mà lúc này, chỗ sâu hẻm núi, lại là có một gốc cây liễu chiều cao đạt đến 20-30 mét. Rất là thẳng tắp, thung lũng cây cối rất nhiều. Nhưng mà, tin tưởng rằng mỗi một người đi vào cái thung lũng này, cũng sẽ chỉ chú ý tới một cái cây liễu này. Bởi vì, một cây liễu này, có ngàn vạn cành, khi thì rủ xuống, khi thì lại là giống như nhảy nhót tinh linh, ở trong không khí nhảy múa. Mỗi một cành cây cũng là như thế, giống như thác nước xanh biếc, như dáng người trong không khí chập chờn. Mà lúc này, giống như là chú ý tới cái gì? Một cây liễu này chợt động, ngay sau đó, vù, vù, vù, ngàn vạn cành, liên tiếp điểm hướng về một điểm trong không khí. Oanh, theo tiếng oanh minh đáng sợ, sóng khí phun trào, hướng về xung quanh lan đi. Nhưng mà, cho dù là thanh thế đáng sợ như vậy, ngàn vạn cành liễu, lại dừng ở một tảng đá lớn trước mặt, cách khoảng nửa mét, ngoài tầm tay với, nói chính là như vậy. Cho dù là, Ngô Tử Du sinh trưởng dã man, đã ở trong nửa tháng độ cao đạt đến 20 mấy mét. Cành cây lớn lên càng là dài 10 mấy mét, có thể đối mặt với cự thạch xa xôi. Ngô Tử Du cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên, có một chút nào, vẫn khó mà coi nhẹ. Cành mặc dù không có năng lực chạm đến, nhưng Ngô Tử Du ở nơi này nửa tháng đã cường hóa tất cả cành. Nhất tề, cùng lúc, oanh sát, rồi cuốn lên không khí, làm cho không khí tất cả dồn lại một điểm, nhắm cự thạch ở khoảng cách xa nửa mét, đánh cho nát bấy, răng rác, răng rác, răng rác, một tiếng tiếp một tiếng. Cự thạch cao 2-3 mét đã biến thành từng khối nhỏ một, cách trương.